Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, bén nhạy thiếu niên. Tâm trúc sự tình liền xem như đi qua, Lâm Phi Phàm cũng không nhìn thấy sống lại tâm trúc, dù sao nàng cũng sẽ không nhớ kỹ tại địa phủ phát sinh sự tình. Lâm Phi Phàm vốn là cũng không có ý định để cho nàng cảm kích hoặc là cái gì. Dù sao đây là Miêu Tiểu Lệ nói. Nếu như không cứu sống nàng có thể sẽ khiến cho Lâm Phi Phàm chính mình tiếp nhận nhân quả. Làm một cái tiêu chuẩn gà mờ. Dù sao Lâm Phi Phàm chính mình là không có gì quá nhiều cảm giác. Nhưng mà nếu hiện tại không có việc gì, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mà Lâm Phi Phàm đối với cái kia Mạnh Mạnh cũng là khắc sâu ấn tượng. Thấy được nàng, Lâm Phi Phàm cảm giác thật giống như thấy được Trình Tranh. Đều là loại kia nữ cường nhân hình ảnh. Cũng không biết Trình Tranh gần nhất như thế nào. Lúc trước mặc dù nói muốn quất cái thời gian tìm nàng đi chơi. Không qua người ta hiện tại thế nhưng là công ty lớn boss. Ta tìm đi qua. Nhân ra làm sao có thời giờ chơi với ngươi a? Được rồi. Vẫn là ngẫm lại chuyện trước mắt đi. Theo địa phủ một mực dây dưa đến bây giờ. Lâm Phi Phàm thấy tò mò nhất sự tình là cái gì? Giải, cái kia đã tràn ra kho số liệu tuổi thọ. Đây chính là thuộc về loại kia đứng tại đối phương căn cứ nước suối Tia La Đê bên trong đều sẽ không chết loại hình đi. Cuối cùng là làm sao tới? Dù sao Lâm Phi Phàm là đem chỗ có khả năng tính đều nghĩ qua một lần. Nhưng sau cùng cũng không có cái gì kết quả tốt. Cho nên, vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút lão cha lão mù. Xem bọn hắn có gì tốt đề nghị không có. Điện thoại gọi thông, là lão mụ nhận. Uy, mẹ, ân, ta không sao. Ta khẳng định không có việc gì. Ha ha ha, ta vẫn khỏe. Ta chính là muốn biết ta quê quán Tà Linh cái chủng tộc này. Tuổi thọ là bao nhiêu? Đúng, tuổi thọ. Ngươi liền nói ngươi biết dài nhất a. A, mới ngắn như vậy sao? Không không không, ta không phải ý tứ kia. Trên vạn năm khẳng định là rất dài ra. Hiện tại lại tu yêu, khẳng định liền dài hơn. Kỳ thật đâu, gần nhất phát sinh một sự kiện. Ta theo Tiểu Lệ tỷ đi một chuyến địa phủ. Ta không sao, ta không chết. Chúng ta đi cái kia cứu người. Đúng, ta tra một chút ta tuổi thọ. Kết quả mấy cái chữ kia lớn đến đem địa phủ tuổi thọ kho số liệu đều chống đỡ tràn ra. Cho nên ta liền muốn hỏi một chút. Là cái gì đưa đến ta tuổi thọ dài như vậy? Người cũng không biết à. Bất quá ta tuổi thọ dài khẳng định là công việc tốt quá. Được, vậy liền để nói sau. Ta hỏi lại hỏi người khác. Để điện thoại xuống. Lão mụ nơi đó ý tứ rất rõ ràng. Tà Linh mặc dù là trường thọ chủng tộc. Nhưng cũng không thể nào trường thọ đến loại trình độ đó. Nói cách khác, không phải Tà Linh huyết thống vấn đề. Thế là tiếp đó, Lâm Phi Phàm nếm thử liên lạc một cái nhỏ thống khổ tu sĩ. Kellerly, hướng về phía nàng hỏi ý kiến hỏi một chút có cái gì đặc biệt địa phương khác. Kết quả vẫn là phủ định. Mặc dù cải tạo người Á qua ân sinh mệnh lâu đời. Nhưng y nguyên có một con số. Thống khổ tu sĩ liền càng không cần nhắc tới. Tuổi tác cũng không lớn. Nói cách khác, cũng không phải thống khổ tu sĩ vấn đề. Chẳng lẽ là bình bình? Lâm Phi Phàm ở phòng khách tìm tới co quắp tại ghế sofa bên trong mèo trắng. Ôm vào trong ngực, bắt lên đem trên bàn đồ ăn vặt. Từng cái đút cho nàng. Tiểu Lệ tỷ, người nói bình bình lớn bao nhiêu? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta nào biết được, ta lần thứ nhất gặp nàng thời điểm nàng cứ như vậy lớn. Nàng hiện tại còn như thế lớn. Trên người nàng không có yêu khí, không có linh khí, không có cái gì. Ta đi thế nào đoán? Mèo con nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Phi Phàm nói, tốt nhất biệt, không cần gây phiền toái cho mình. Miêu Tiểu Lệ quả quyết lắc đầu. Thức ăn trong miệng bột phấn vứt đến Lâm Phi Phàm toàn thân đều là. Ha ha, nói không chừng sau một khắc bình bình liền sẽ đem tuổi tác phát đến điện thoại di động ta bên trên. Lâm Phi Phàm lớn cười nói. Lâm Phi Phàm trong ngực mèo trắng nhảy lên một cái. Lập tức nhào tới Lâm Phi Phàm ngoài miệng. đồng thời hô, đừng nói như vậy. Nhưng chỉ nghe được Lâm Phi Phàm điện thoại phát ra lách cách một tiếng. Trên mặt còn mang theo mèo, Lâm Phi Phàm sờ quá điện thoại di động. Xốc lên mèo màn, nhìn thoáng qua, ha ha, quả nhiên hồi âm hơi thở. Nàng nói như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hai cái móng vuốt nhỏ tại Lâm Phi Phàm trên mặt vạch ra mấy đạo đốm lửa nhỏ con. Một lần nữa rơi vào trong ngực hắn. Lâm Phi Phàm đưa điện thoại di động chuyển cho Miêu Tiểu Lệ. Chỉ thấy trên đó viết bốn chữ. Ta quên. Cáp. Miêu Tiểu Lệ cũng không có cách nào. Vì cái gì ngươi vô luận như thế nào kiếm cũng sẽ không chọc có chuyện rồi. Ta còn nhớ rõ năm đó chúng ta tùy tiện sơ ý một chút liền có thể gặp đâm cho thiên đại rắc rối. Mà lại cuối cùng thường xuyên gặp ỉ lại trên người của ta. Ta luôn có một loại cái kia rắc rối. Căn bản chính là ngươi thùng cảm giác. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi, không cần để ý những chi tiết kia. Sau đó phải làm như thế. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm sự tình cũng tới hứng thú. Tiếp đó, nhất hẳn là điều tra. Chính là ta trước đó ăn đất. Lâm Phi Phàm nói, cái này đất cũng không về phần đi. Dù sao vô luận bàn cổ vẫn là nữ oa cũng đều không có dài như vậy tuổi thọ. Bọn hắn tạo đồ vật liền càng không khả năng có. Miêu Tiểu Lệ nói, này cũng khó mà nói. Tiểu Lệ tỷ, người nói, chỗ nào có thể tra được thứ này tư liệu? Lâm Phi Phàm hỏi, ta đây không biết, ngươi hẳn là đến hỏi Cổ Nhã. Miêu Tiểu Lệ mở ra miệng rộng, chờ lấy Lâm Phi Phàm quăng ăn. Thiên cung học thuật hồ sơ quán khả năng có. Quay đầu ta giúp ngươi điều tra thêm. Cổ Nhã ngáp từ trên lầu đi xuống. Đa tạ, nhưng mà làm sao gần nhất luôn luôn nhìn ngươi theo ngủ không tỉnh giống như... Đại sự không phải đã qua sao? Còn như thế bề bộn. Lâm Phi Phàm hỏi. Cổ Nhã mặt mũi tràn đầy không có tinh thần lề mề đến ghế sofa. Cuộn mình đến ghế salon một góc bên trong. Vừa thay xong quần áo ở nhà dịch ra một cái nút thắt. Lộ ra phía dưới làn da màu bạc. Không thể không nói. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn liền là tốt. Đi đến chỗ nào đều có khả năng co lại thành một đoàn. Đừng nói nữa, Cổ Nhã khoát khoát tay, sau đó hé miệng, Lâm Phi Phàm ngầm hiểu, đem đồ ăn vặt vứt xuống trong miệng nàng mấy cái. Đừng nhìn Lâm Phi Phàm kỹ thuật bắn ngạc nhiên cặn bã vô cùng, nhưng quăng đồ ăn vặt năng lực lại là càng ngày càng tăng. 3 tháng trước, không hiểu thấu ra đời một cái điện tử yêu, sau đó, cái này bộ tộc bắt đầu cấp tốc mở rộng, về sau quốc gia đi qua điều tra nghiên cứu. Hiệp trợ bọn hắn tại huyền giới mở ra một cái điện tử yêu giới. Để bọn hắn vào ở đi vào. Nhưng nếu như đản sinh chỉ là điện tử yêu còn chưa tính. Kèm theo điện tử yêu đản sinh. Lại còn có một đám điện tử tinh quái. Những này điện tử tinh quái hết sức khó chơi. Chúng ta bọn này thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên bị chúng nó làm khổ hỏng. Nguyên, lại còn có các ngươi cũng không đối phó được gia hỏa. Lâm Phi Phàm cười, hai tay cùng lúc cho hai cái mèo thèm ăn quăng ăn. Không phải không đối phó được, mà là bọn này điện tử tinh quái vô cùng khó chơi. Ăn ngay nói thật, chúng nó không mạnh, thế nhưng những này điện tử tinh quái đều là dựa vào điện thoại tồn tại. Nếu như không tìm được bọn chúng ký chủ điện thoại, chúng nó liền sẽ vô hạn sống lại. Đáng hận nhất chính là... Những này tinh quái kiểu gì cũng sẽ chạy đến nhiều người địa phương đi gây sự tình. Chúng ta còn không dám gióng trống khua chiêng đối phó chúng nó. Thật là phiền, Cổ Nhã nói liên miên lải nhải nói một đống. Nghe ngươi về này điện tử tinh quái miêu tả. Tựa như là Syria. Chúng ta không là vừa vặn giải quyết Syria sự kiện sao? Lâm Phi Phàm nói. Nhìn, thiếu niên ngươi hết sức nhạy cảm nha. Cổ Nhã nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.